Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 118, Dương Buồm khởi hành. Một đêm khổ tu, ngày thứ hai, Mục Thanh lần nữa đi tới bến tàu. Người phía sau cân nhắc, biến thành 7 cái, cửa hàng. Lão bản mặt đầy gió xuân đứng ở nơi đó, chờ đợi Mục Thanh đến. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm ăn mặc. Mục Thanh một thân màu trắng bạc hoa phục, kim ti tẩu biên, trên quần áo, long phi phượng múa theo Mục Thanh cũng không nhận biết đồ án. Tóm lại, muốn cho người liếc nhìn liền choáng váng đầu, một đầu thật dài tóc đen, cũng không thu nạp, liền tùy ý như vậy rải rác ở sau lưng. Gió biển thổi qua, tóc đen theo gió bay lượn, dưới ánh mặt trời, Mục Thanh tóc đen, mơ hồ tản ra kim quang. Đẹp trai đến trên khuôn mặt tuấn mỹ, treo đầy bất cần đời, ngang ngược càn rỡ, mà sau lưng 7 người, theo thứ tự là A Ngân, Tuyết Trắng, Thanh Long Cá Sấu, Tà Mâu Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, Đại Địa Chi Vương, Phấn Hồng Nương Nương, Ngũ Nữ, Hai Nam, khí độ xâm nghiêm. Lão bản lặng lẽ quan sát Mục Thanh mấy lần, đột nhiên cảm giác được, hôm nay ánh mặt trời có chút nhức mắt. Phơi hắn mục huyễn thần mê, đầu óc choáng váng. Công tử, ngài tới rồi. Lão bản một đường chạy chậm tiến lên đón, cúi người gật đầu nói đến. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, cười một tiếng, búng một cái ống tay áo cực khổ lão bản. Ta, cái này liền xuất phát. Lão bản hông cong càng kịch liệt hơn. Lúc này đi thôi, còn chờ cái gì? Mục Thanh cười sâu hơn, bình tĩnh nói đến, công tử, mời ngài. Lão bản đưa tay mời, liền vội vàng phía trước dẫn đường, hướng bờ biển đi tới. Đi theo sau lưng lão bản, Mục Thanh đánh búng tay. A Ngân tại lúc lão bản không chú ý lườm một cái, nhưng vẫn là cầm lấy một cái bầu rượu đưa cho Mục Thanh. Mục Thanh quay đầu cho A Ngân một cái áy náy ánh mắt, nhận lấy bầu rượu, ngụm nhỏ mím môi, thảnh thơi tự tại đi theo sau lưng lão bản. Lão bản lặng lẽ nuốt nước miếng. Những thứ này hai đời ngày tháng, thật đúng là làm người ta hâm mộ a. Thế nhưng, nghĩ lại, nhất là tối ngày hôm qua, trong lòng lão bản lại thăng bằng không ít. Ít nhất, chính mình cũng cảm thụ qua hoa khôi tiểu tỷ tỷ dáng vẻ kia, da kia, còn có cái kia cổ kính. Suy nghĩ một chút, lão bản run lập cập, lặng lẽ đỡ eo lưng mình. Ai, cảm giác bị móc sạch. Cửa hàng liền ở trên bến cảng, cho nên đi không lâu, lão bản liền dẫn Mục Thanh 8 người đi tới ngày hôm qua chọn xong chiếc thuyền. Chỉ trước mắt thuyền lớn, lão bản quay đầu cười nói, công tử người xem, chính là chiếc này rồi. Mục Thanh tiện tay nghịch trong tay bầu rượu, quay đầu nhìn về phía Tuyết Trắng. Tuyết Trắng gật đầu một cái, Mục Thanh cái này mới yên tâm, nhìn về phía lão bản, cười nói, làm phiền ngươi, ngươi theo ta lên thuyền, phân phó một người trên thuyền, như thế nào? Phải, phải, lão bản liền vội vàng gật đầu, thận trọng đạp bằng gỗ mạn thuyền, dẫn Mục Thanh lên thuyền. Sau đó, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ vân vân, gần trăm người, vây quanh, trên mặt thuyền trưởng mang theo một tia quấn quýt, góp đến trước mặt lão bản, nhỏ giọng nói, lão bản, chúng ta thật muốn tiếp lần này sinh ý sao? Đây chính là trên trăm đầu nhân mạng. Lão bản thu tiền, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là, suy nghĩ một chút nghĩ nào đó một cái trong các hoa khôi tiểu tỷ tỷ. Sụ mặt, lạnh như băng nói đến, công tử nói, ta cũng cho ngươi giao phó rồi, có thể có nguy hiểm gì? Người tại nguy hiểm bên ngoài cho công tử chỉ một đường. Tiện tay quay đầu thì trở lại. Nói, lặng lẽ quan sát mấy người Mục Thanh một cái. Tiến tới bên tai thuyền trưởng, nhỏ giọng nói, bọn họ đều là hồn đế, chuyện không thể làm, người sợ bọn họ hay sao? Mục Thanh chân mày cau lại, cười một tiếng, cũng không có nói gì. Dù sao, người đều là sợ chết nha. Có loại ý tưởng này, dễ hiểu. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc chân đi đến trước mặt thuyền trưởng, cười nói, yên tâm đi. Ta nói lời giữ lời. Các ngươi không muốn chết. Ta cũng không muốn lưng đeo trăm mạng người đây. Trên mặt lão bản hơi hơi thoáng qua vẻ lúng túng. Liền vội vàng lôi kéo thuyền trưởng. Giới thiệu đến, nhanh ra mắt công tử. Công tử gia chính là lần này thuê thuyền. Thuyền trưởng liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Chắp tay nói, mong rằng công tử nói lời giữ lời. An bài xong hết thảy. Lão bản liền vội vàng xuống thuyền. Đứng ở bến tàu cạnh. Vẫy tay. Đưa mắt nhìn thuyền lớn chậm rãi lái ra. Thở dài một cái. Khoản làm ăn này. Kiếm là kiếm lời. Nhưng chính là có chút run sợ trong lòng. Đầu năm nay. Làm một cái sinh ý. Đều phải cẩn thận đầu của chính mình. Quá khó. Có thể coi là đem cái này tổ tông đưa đi. Lão bản thở dài một cái. Sờ sờ chính mình hồn đạo khí. Hài lòng cười. Rên lên cười nhỏ. Chắp tay sau lưng. Một bước ba hoảng hướng cửa hàng của mình đi tới. Trên thuyền. Mục Thanh nhìn xem thật cao nâng lên buồm. Khẽ mỉm cười. Nhấc chân lên. Chậm rãi đi hướng mũi thuyền. Đứng ở tường chắn mái một bên. Mục Thanh tay vịn tường chắn mái. Nhìn phía xa xa hải thiên nhất sắc, trong lồng ngực bỗng nhiên xông lên vô số hào khí, thậm chí, liền ngay cả đã từng trải qua không vui, đều tựa như theo gió biển tan thành mây khói. Ở trong môi trường này, mọi người quả thực dễ dàng yên tâm bên trong phiền não. Đương nhiên, chỉ là cái này một hồi, phía sau, nên làm gì, vẫn phải làm, dù sao, Mục Thanh một mực rõ ràng. Mình muốn cái gì? Hơn nữa, thất bảo lưu ly tông. Mục Thanh cũng nghĩ xong nên thu xếp làm sao rồi. Thậm chí, đám người Ninh Phong Chí. Mục Thanh đã cho bọn họ viết xong kịch bản. Còn là cái gì? Hiện tại đương nhiên không thể nói. Nói, làm sao còn viết? A Ngân lặng lẽ đi tới bên cạnh của hắn. Cùng nhau đứng ở đầu thuyền. Nhìn xem cảnh sắc phía xa. Khen ngợi nói đến ta chưa hề biết. Nguyên lai, biển khơi càng đẹp như vậy. Đúng vậy a, Mục Thanh than thở một chút. Đón lấy gió biển, chậm rãi giang hai cánh tay ra. Rộng lớn ống tay áo trong nháy mắt theo gió nhảy múa. Quét qua một hồi đẹp trai. Mục Thanh hài lòng thu cánh tay về. Chỉnh sửa một chút quần áo. Cười nói, đi thôi. Đi về nghỉ ngơi. Ừ, hai người quay người, rời đi tường chắn mái. Đi xuống mũi thuyền, Mục Thanh suy nghĩ một chút, A Ngân tỷ, người đi về trước đi, ta đi gặp thuyền trưởng. Được, đi tới phòng thuyền trưởng, Mục Thanh giơ tay lên, gõ cửa một cái, mời vào, đẩy cửa ra, thuyền trưởng đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, người nghiên cứu hải đồ, thấy Mục Thanh đi tới, liền vội vàng đứng lên, công tử, ngài là có phân phó gì sao? Mục Thanh lắc đầu một cái. Cười nói, không có việc gì. Ta chỉ là tới nói một tiếng. Con đường sau đó, liền phiền toái thuyền trưởng. Ta liền ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Đến chỗ cần đến, phiền toái thuyền trưởng cho ta biết một cái. Vâng, trên mặt của thuyền trưởng, rõ ràng mang theo vui mừng. Rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện này rất là tán thành. Hắn sợ, chính là Mục Thanh không hiểu còn nhất định phải mù chỉ huy. Muốn thật là như vậy, trên thuyền này hơn trăm người, thật là không còn đường sống. Cáo biệt thuyền trưởng, Mục Thanh trực tiếp hướng gian phòng của mình đi tới. Mà Tuyết Trắng, căn bản không cần phân phó, rất tự giác đi theo Mục Thanh, tiến vào cùng một căn phòng. Một đám thủy thủ thấy vậy, rối rít bắt đầu vừa quả chanh. Cái đó chua kính, cách khoang thuyền, Mục Thanh đều tựa như có thể nghe thấy. Ngồi ở hơi hơi lay động trên giường, Mục Thanh đưa ra hai tay, Tuyết Trắng đồng thời nâng hai tay lên, mười ngón tay khấu chặt. Sau một khắc, hồn lực ở chính giữa hai người bắt đầu di động. Song tu, bắt đầu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,